Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 395, chương 395, cục diện hỗn loạn khiến lão thương nhân ngoài ý muốn chính là, lần này Hải Thị Thận Lâu tựa hồ cùng bình thường những cái kia không giống. Linh Sơn Lầu Các đúng là càng ngày càng chân thực, địa bàn cũng khuếch trương càng lúc càng lớn, rất có phủ kín toàn bộ mênh mông hoang mạc tư thế. Thúc, Hải Thị Thận Lâu thật tốt chân thực a. Thấy cảnh này, gã sai vặt không nhịn được cảm thán một câu. Cái này, lần này ngược lại là lão thương nhân không thể bình tĩnh. Thẳng đến nửa nén hương về sau, một cái chân đạp phi kiếm đệ tử rơi vào thương đội trước mặt. Các ngươi phàm nhân nghe, nơi đây chính là úy đi tông tông môn trụ sở, mời nhanh chóng rời đi. Về sau dám can đảm xông loạn ta tông môn người, giết, tiên, tiên, nhân. Nhìn thấy có người lại có thể đạp kiếm mà đi, toàn bộ thương đội kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Thế là kịp phản ứng về sau, toàn bộ thương đội thương nhân vội vàng quỳ xuống. Nhìn thấy mình bị xưng là tiên nhân, tên kia đạp kiếm đệ tử trên mặt hiện lên một tia cao ngạo cùng đắc ý, lại làm ra vẻ làm dạng quát lớn hai câu, lúc này mới quay người bay về phía tông môn của mình. Cùng loại với tình hình như vậy, càng không ngừng tại Tiên Lục các nơi trình diễn. Có chút tông môn xuất hiện ở Thâm Sơn, có chút xuất hiện ở Hoang Đảo, thậm chí còn có chút xuất hiện ở Hỏa Diệm Sơn phụ cận. Đều không ngoại lệ chính là những tông môn này xuất hiện về sau, lập tức cùng phàm nhân phân rõ giới hạn. Có chút tông môn trưởng giáo thậm chí truyền xuống mệnh lệnh, về sau nếu có phàm nhân bị yêu ma trộm ăn, cũng phải xét xử trí. Môn phái nhỏ là như thế này, bí cảnh bên trong đại tông môn cũng là như thế. Đem mình Linh Sơn ngàn dặm địa phương vạch thành mình địa bàn. Nguyên bản sinh hoạt tại nơi này phàm nhân cũng bị đuổi đến ra gia viên của mình. Trong lúc nhất thời, tiên trên lục địa liên quan tới tiên nhân hiện thế cùng bá đạo truyền ngôn nhiều vô số kể. Dân chúng không biết là chuyện gì xảy ra, thế nhưng là vương triều cùng tiểu quốc đế vương lại là biết đến thanh rõ ràng sờ. Bọn hắn nhao nhao lấy ra mình giấu kín nhiều năm bảo vật, chạy về phía những cái kia sơn môn. Đáng tiếc, đế vương nhóm kết cục cùng phổ thông bách tính giống nhau như đúc, đều là bị vô tình chạy ra. Như thế, tức giận đến những này đế vương chửi ầm lên, đây chính là cái gọi là phù hộ người, quả thực chính là nói nhảm. Không nói đến bách tính cùng thế tục đế vương phản ứng, lại nói Văn Hạo cũng là trưởng hai hòa thượng không nghĩ ra. Nhìn phía xa vắt ngang tại trước mặt hừng hực núi lửa, trực giác nói cho hắn biết cái này không phải liền là mới rời đi không lâu Hỏa Diệm Sơn sao? Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Suy thư không có kết quả về sau, Văn Hạo cho hệ thống truyền ra một đạo thần niệm. Trước đó xử lý tốt hỏa chủng sự tình về sau, liền để hệ thống đem hắn đưa vào bí cảnh. Hào quang lóe lên về sau, Văn Hạo cảm giác mình lại là đổi một cái địa phương. Nhưng nhìn lấy cảnh sắc chung quanh, càng xem càng giống thế tục. Thế là liền để hệ thống thả hắn ra, sau đó lại tiến một lần. Không nghĩ tới, lần này vậy mà trực tiếp truyền tống đến Hỏa Diệm Sơn phụ cận. Đinh, nhắc nhở túc chủ, đã cảm giác không đến bí cảnh cùng thế tục phong ấn. Cái gì? Cảm giác không đến bí cảnh cùng thế tục phong ấn. Văn Hạo trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một chút. Cái này chẳng phải là nói chính xác bí cảnh sẽ cùng thế tục triệt để dung hợp. Nhắc nhở túc chủ, bí cảnh cùng thế tục khả năng đã dung hợp. Mời túc chủ làm tốt ứng nhắm ngay chuẩn bị. Ngay sau đó, hệ thống cũng cho ra đáp án. Quả là thế, xem ra Tiên Lục lần này náo nhiệt. Nghĩ đến nơi này, hắn không do dự nữa, phân biệt phương hướng, liền hướng về Hạo Thiên Vương triều phương hướng bay đi. Cái này cũng chưa tính, đang phi hành quá trình bên trong, Văn Hạo cho Lữ Động Tân, Ngộ Không bọn người đánh ra Ngọc Giản, nói cho bọn hắn Hạo Thiên Vương triều vị trí. Kỳ thật, Văn Hạo không biết chính là, lúc này đã có không ít những tông môn khác rơi xuống Hạo Thiên Vương triều cảnh nội. Trong đó có cùng Văn Hạo từng có qua gút mắc huyết sát tông. Người tới, thông chi bốn phía phàm nhân, để bọn hắn triệt để. Từ nay về sau nơi này chính là ta huyết sát tông địa bàn. Cũng không lâu lắm, tông chủ huyết thứ liền truyền xuống mệnh lệnh như vậy. Tông chủ nghĩ lại, nơi này tựa như là Hạo Thiên Vương triều địa bàn. Chúng ta muốn hay không? Nghe được tông chủ lời nói, một phân thần kỳ trưởng lão vội vàng đứng dậy. Hạo Thiên Vương triều chính là cái kia Văn Hạo địa bàn. Nghe vậy, huyết thứ sắc mặt đại biến. Đúng vậy, tông chủ, ngươi xem chúng ta đi, mặc kệ như thế nào, chúng ta trước rời đi nơi này lại nói. Cơ hồ không có bất kỳ chần chờ, tông chủ huyết thứ liền truyền xuống mệnh lệnh như vậy. Huyết sát tông là như thế này, những tông môn khác càng là như vậy. Có chút thậm chí chỉ có thấy được Hạo Thiên Vương triều mấy chữ. Liền không chút do dự cử tông di chuyển. Cứ như vậy, toàn bộ tiên lục, Hạo Thiên thành một cái duy nhất không có tông môn dám vào chú vương triều. Thế tục là như thế này. Cái khác địa phương cũng không bình tĩnh. Tiên lục phía đông, mênh mông biển sâu dưới đáy, tọa lạc mấy trăm dặm cung điện sang trọng bày. Mỗi một tòa cung điện phía trước đều có mấy chục tên lính tôm tướng cua tại trấn thủ. Trong đó lớn nhất một tòa cung điện bên trong có bốn tên thân mang bảo y, khí tức thần bí, đầu mọc sừng rồng nam tử chính ngồi đối diện nhau. Đại ca, thật không nghĩ tới tồn tại bao nhiêu năm phong ấn cứ như vậy bị tiên đế mở ra. Trong đó một vị nam tử bưng rượu lên ngọn uống một hơi cạn sạch. Không sai, cũng không biết tiên đế đến cùng có chủ ý gì. Kể từ đó, cả nhân tộc chẳng phải là muốn lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Có chủ ý gì? Muốn lợi dụng bí cảnh tu sĩ tới áp chế chúng ta mấy tộc mà thôi. Được xưng đại ca nam tử kia suy nghĩ sau một hồi lâu. Lúc này mới lạnh giọng mở miệng. Bọn hắn không phải người khác, chính là long tộc bốn cái vương. Phân biệt được xưng là Đông Hải Long Vương, Tây Hải Long Vương, Đông Hải Long Vương số tuổi dài nhất, là bốn người đại ca, muốn dùng bí cảnh tới áp chế chúng ta, chỉ bằng những cái kia tán tiên. Nghe được Đông Hải Long Vương ngôn ngữ, cái khác ba cái Long Vương quân trong mắt đều là lộ ra không phục thần sắc. Lại nói tại trước đây thật lâu thời điểm, Long tộc cũng là tiên tộc một mạch. Nhưng long tộc có cái không tốt mau bệnh, chính là thích nuốt nhân tộc, bởi vì nhân tộc là bọn hắn lớn nhất thuốc bổ có trợ giúp tu hành. Nhưng nhân tộc lại là tiên tộc cơ sở, mâu thuẫn càng náo càng sâu, long tộc liền bị chậm rãi làm nhạt, thành tích ngoài rìa chủng tộc. Thẳng đến vạn năm trước, long tộc lãnh địa bị vạch đến thế gian biển rộng mênh mông. Đến tận đây long tộc mặc dù vẫn như cũ được xưng là tiên, nhưng sớm đã không có tiên tộc chi thực, tăng thêm thế gian linh khí mỏng manh, long tộc càng là một đời không bằng một đời. Lần này, cửu thiên chi thượng linh khí hạ tiết, một chút lính tôm tướng cua tu vi bỗng nhiên tăng lên. Này mới khiến tứ đại long vương có lại hiện ra hoạt động ý tứ. Tiên đế nghĩ hoàn toàn chính xác có chút ngây thơ. Không nói chúng ta long tộc, vẻn vẹn chính là những cái kia xuất thế đại yêu, liền đầy đủ bí cảnh bên trong tu sĩ uống một bình. Đông Hải Long Vương thái độ kỳ thật cùng ba cái huynh đệ không sai biệt lắm. Đại ca, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Muốn hay không cũng đi tiên trên lục địa hoạt động một chút. Tây Hải Long Vương trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Hoạt động khẳng định là được hoạt động, dù sao nhân tộc thế nhưng là thật to thuốc bổ. Lính tôm tướng cua ăn đối với tu hành có rất lớn chỗ tốt. Mặc kệ như thế nào, trước thu được chút thành trì lại nói. Cuối cùng, Đông Hải Long Vương đánh nhịp làm ra quyết định. hải vực là như thế này. Trước kia những cái kia còn không có đánh ra cờ hiệu yêu vương cảm nhận được thiên địa biến hóa về. Sao, không có chỗ nào mà không phải là cười ha ha. Có chút cuối cùng đúng là thả ra hào ngôn. Muốn mỗi ngày nuốt một tòa phàm nhân thành trì. Nếu như cái nào bí cảnh thế lực không quen nhìn có đảm lượng liền đi qua tìm bọn hắn. Không thể không nói, đây chính là trắng trợn khiêu khích. Đáng tiếc, những này truyền ngôn thả ra về sau, trừ dẫn tới phàm nhân thành trì lòng người bàng hoàng bên ngoài. Bí cảnh thế lực càng là không có một cái chạm ra tiếp tra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.